Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 657, chương 658, thành ý. Tất cả mọi người tựa hồ đánh giá thấp Tế Phong Hồng Tề, bao quát Hạ Ba Dực ở bên trong. Hạ Ba Dực đương nhiên còn ôm chỉ có một tơ huyễn tưởng. Chỉ là ảo tưởng như vậy trong nháy mắt tan vỡ. Lúc trước hắn nhằm vào Lâm Ý nói lên tưởng tượng tại hắn trên người mình ứng nghiệm. Một đỉnh đỉnh ném lưới răng khắp nơi từ không trung rơi xuống. Những thứ này ném lưới hoàn toàn không giảng cứu tinh chuẩn. Chỉ nói cứu tỉ mỉ bao trùm, coi như là chân chính con rơi, cũng không khả năng tại những thứ này ném lưới bao trùm bên dưới đào thoát. Bị từng chương ném lưới trói buộc đến không cách nào mở ra hai cánh, Hạ Ba Dực ngã ầm ầm ở giáo trường băng lãnh trên mặt đất. Cho dù là người tu hành, từ hơn 10 trượng độ cao ngã xuống, khẳng định cũng là toàn thân khí huyết sôi trào, tuyệt đối không sẽ dễ chịu. Nhưng ở nện mà trong nháy mắt, vô cùng phẫn nộ, Hạ Ba Dực vẫn là dùng đảng hạng lời nói trách mắng lấy một câu nhất oán độc thô tục. Câu này đẳng hạng lời nói Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ đều nghe không hiểu. Nhưng Tế Phong Anh Sơn trong quân đội, có ít người nhìn lấy Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ không hiểu vẻ mặt, vẫn còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, cấp tốc giải thích một chút. Hạ Ba Dực loại này cực quả nhiên phẫn nộ không phải không có chút nào lý do. Mặc dù xem như trong quân đối phó người tu hành thường dùng vũ khí, loại này ném lưới tại bất luận cái gì trong quân đội đều là phòng. Nhưng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Tế Phong Hồng Tề chỉ là quát to một tiếng động thủ. Loại này không trung đại lượng ném lưới, rất hiển nhiên là đã sớm âm thầm bố trí xong. Cái này nói rõ, từ vừa mới bắt đầu, Tế Phong Hồng Tề liền đã từ một loại nào đó đường tắt biết được hắn độc môn thủ đoạn, mà lại đã chuẩn bị xong muốn đối phó hắn. Ha ha, đối mặt Hạ Ba Dực oán độc thô tục ân cần thăm hỏi, Tế Phong Hồng Tề lại chỉ là mang theo chút đồng tình vậy hòa ái cười cười, sau đó nói, không nên trách ta, chỉ có thể trách chính ngươi không nghĩ tới. Tựa như Tế Phong thị cũng không phải là ta một người định đoạt đồng dạng, Hạ Ba tộc cũng chưa chắc toàn bộ một lòng, có người cũng chưa chắc nghĩ ngươi cực kỳ sinh mang theo công lao trở về. Hạ Ba Dực thân thể tại trong lưới bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt hắn phẫn nộ cấp tốc hóa thành cực độ chấn kinh. Tế Phong Hồng Tề, ngươi có ý tứ gì? Không có người lại cho hắn trả lời. Một đám như lang như hổ quân sĩ đã xông tới, đại lượng bột trì phun ra đi qua, nồng đậm dày đặc bụi sặc đến Hạ Ba Dực liền miệng cũng không dám mở ra. Một mảnh tuyệt vọng tiếng kêu khóc tại trên đài cao vang lên. Ngoại trừ Hạ Ba Dực bên ngoài, còn lại những cái kia Hạ Ba tộc người, bao quát trước đó bị Lâm Ý chiếm phi kiếm người tu hành kia, toàn bộ bị xông đi lên chân nguyên trọng giáp chém ngã trên mặt đất. Một người sống cũng không lưu lại. Chẳng lẽ là Hạ Ba tộc cái kia nữ nhân? Nhìn lấy bị áp giải đi xuống Hạ Ba Dực, Tế Phong Anh Sơn có chút trợn mắt hốc mồm. Tế Phong Hồng Tề ý vị sâu xa cười. Binh giả quỷ đạo giả, hiện tại chỉ một mình hắn rơi trong tay ta. Hắn chỗ nào biết rõ ta nói là thật hay giả? Tế Phong Anh Sơn ngẩn người, lập tức phản ứng lại. Tam thúc, ngươi là lừa hắn. Tế Phong Hồng Tề mỉm cười, nói, không có cái gì so chính mình nhất tín nhiệm người phản bội càng khiến người ta tuyệt vọng cùng phẫn nộ, huống chi Hạ Ba Dực vốn chính là một cái 10 phần kiêu ngạo người. Từ một cái phẫn nộ cùng tuyệt vọng miệng người bên trong hỏi ra tình báo tỷ lệ so sánh lớn. Huống chi người như hắn kế tiếp chỉ sợ sẽ nghĩ đến báo thù. Tha thứ ta nói thẳng. Lâm Ý nhíu lại, lông mày nhìn lấy Tế Phong Hồng Tề, nói, ngài thật là một cái lão hồ ly. Ha ha ha, wow. Lâm Ý lời nói cũng không có để Tế Phong Hồng Tề tức giận, ngược lại để hắn nhịn không được đắc ý cười ha ha. Trước kia cũng không ít người dạng này hình dung ta, nhưng là năm gần đây bọn hắn giống như quên đi điểm này. Lâm Ý nhàn nhạt cười cười, vì lựa chọn gì ta cùng Thiết Sách Quân? Hắn nhìn lấy Tế Phong Hồng Tề con mắt, nghiêm túc mà hỏi. Tế Phong Hồng Tề thu liễm ý cười, mang theo chút ngạo nghễ, cũng vô cùng chân thành nói, ngoại trừ lực lượng bên ngoài, còn sẽ có những vật khác sao? Ta thích cùng người thông minh đánh giao tế. Lâm Ý cũng thu liễm ý cười, nói, chỉ là thông minh cùng có trí tuệ minh hiếu đương nhiên rất trọng yếu. Nhưng so với thông minh cùng trí tuệ, trung thành lại càng trọng yếu hơn. Bất quá cùng cá nhân yêu thích so sánh, còn sống trọng yếu nhất. Tế Phong Hồng Tề cùng Lâm Ý tựa như riêng phần mình làm trò bí hiểm, đồng dạng trò chuyện với nhau. Tại lựa chọn minh hữu phương diện, đầu tiên đến tuyển có thể làm cho mình sống thật tốt minh hữu. Thế nào, ngươi cảm thấy Hạ Ba tộc không thể để cho ngươi sống thật tốt? Cái này khó nói cũng không phải là xuất phát từ lợi ích phương diện lựa chọn. Lâm Ý có chút hăng hái nhìn lấy hắn, hỏi nói. Tế Phong Hồng Tề nhìn lấy Lâm Ý, giống như cười mà không phải cười, tựa như là cảm thấy Lâm Ý là biết rõ còn cố hỏi. Hạ Ba tộc tại đảng hạng địch nhân lớn nhất là Thác Bạt Thị. Thác Bạt Thị thực lực bây giờ cùng Hạ Ba tộc không kém bao nhiêu. Mà lại bọn hắn không làm rõ được Hạ Ba tộc tại Tây Vực còn có bao nhiêu ẩn tàng minh hữu. Bọn hắn phải quy mô lớn tiến tấn công Hạ Ba tộc địa bàn là không dám. Nhưng nếu là chúng ta Tế Phong thị cùng Hạ Ba tộc liên minh, bọn hắn biết được tin tức, nhất định sẽ trước quy mô tiến tấn công ta Tế Phong thị. Rất đơn giản, bọn hắn không có lòng tin diệt đi Hạ Ba tộc. Nhưng là muốn tiêu diệt Tế Phong thị vẫn là làm được. Cho nên ta nếu là đáp ứng cùng Hạ Ba tộc liên minh, chúng ta từ Hạ Ba tộc cho dù có thể đạt được một chút chỗ tốt, cũng sẽ tiêu hao tại cùng Thác Bạt thị trong chiến đấu. Chúng ta toàn bộ Tế Phong thị liền sẽ trở thành Hạ Ba tộc tấm chắn. Sau đó đầu tiên phá toái rơi. Hạ Ba Dực cảm thấy ta khả năng lại bởi vì to lớn lợi ích dụ hoặc mà căn bản nghĩ không ra điểm ấy. Tế Phong Hồng Tề ánh mắt đảo qua Tế Phong Anh Sơn bọn người, lại đảo qua những cái kia còn có chút không hiểu Tế Phong thị bộ tướng, cười lạnh, nhưng ta Tế Phong Hồng Tề sẽ ngu sao như vậy? Ngài trí tuệ vẫn luôn giống bầu trời hạo nguyệt. Tế Phong Anh Sơn rất hợp thời nghi đập rồi câu mông ngựa, một tên vương tộc trọng yếu nhất cũng không phải là người chiến lực cùng thống binh năng lực, mà là người nhãn quang. Tế Phong Hồng Tề nhìn lấy Tế Phong Anh Sơn, có chút không hiểu vui mừng. Đây cũng là ta trước đó một mực 10 phần coi trọng nguyên nhân của ngươi. Ngươi chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội, hiện tại cái này cơ hội tới, mà lại ngươi nắm chắc rất tốt. Ngươi bây giờ ngang nhiên cùng Hạ Ba tộc quyết liệt, lại phải cùng chúng ta Thiết Sách Quân liên minh, ngược lại không sợ đảng hạng những thứ này thị tộc liên thủ đối phó ngươi. La Cơ Liên nhìn lấy cái này một đôi hồ lẫn nhau thổi lẫn nhau lôi thúc cháu, càng xem càng cảm thấy Tế Phong Hồng Tề nguy hiểm. Làm sao liên hợp Thác Bạt thị cùng Hạ Ba thị riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, để bọn hắn liên quân không có chút nào khả năng. Tế Phong Hồng Tề ung dung cười một tiếng, nói, còn lại mấy cái vương tộc cũng tuyệt đối không có khả năng cam tâm làm bọn hắn trước trận tốt. Chúng ta Tế Phong thị cùng Thiết Sách Quân liên thủ, chỉ cần thế lớn nhất khả năng chính là trong đó một chút vương tộc gấp rút cùng liên minh chúng ta. Ngài ý nghĩ cùng ta trước đó ý nghĩ hoàn toàn ăn khớp. Tế Phong Anh Sơn nở nụ cười, hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình mang Lâm Ý tới gặp Tế Phong Hồng Tề là 10 phần lựa chọn sáng suốt. Thúc đẩy ta quyết định là ngươi kinh người chiến tích cùng vừa mới thể hiện ra đến thực lực. Ta có thể khẳng định ngươi tại Trung Ly kiến lập bất thế chi công không có chút nào khoác lác thành phần. Tế Phong Hồng, Tề nhìn lấy Lâm Ý, biểu lộ lại một mảnh nghiêm nghị. Nhưng trước đó đối với Nam Triều dụng binh, ta đều là kiên định người chống lại, cũng không phải là sợ hãi chiến tranh, mà là ta bớt gió cùng Nam Triều, Bắc Ngụy so sánh, chúng ta cách xa nhau lớn nhất cũng không phải là vũ lực, cũng không phải là quân giới, mà là quyền quý năng lực cùng nhãn quang. Vô luận là Thác Bạt Thị vẫn là Hạ Ba tộc, đẩy mạnh bọn hắn phát động đối với Nam Triều chiến tranh căn nguyên cũng không phải là nghĩ muốn để các vương tộc càng thêm đoàn kết mà cường đại, mà là nghĩ muốn mượn trận này chiến tranh triệt để áp đảo còn lại vương tộc. Nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại ngửi được cực độ nguy hiểm. Lâm Ý nở nụ cười, nói, như hết thảy theo ngươi mong muốn, vậy tương lai chắc là Tế Phong Thị trở thành đảng hạng chân chính vương. Đến lúc đó đảng hạng nhất thống, đã không còn lại cường đại vương tộc, cái kia chỉ sợ thật ngược lại sẽ tạo nên trước đó chưa từng có cường đại đảng hạng. Thời điểm đó, đảng hạng sẽ trở thành một cái chân chính vương quốc, nhưng là ta cảm thấy điểm ấy ngươi không cần phải lo lắng. Tế Phong Hồng Tề mỉm cười, nhìn lấy Lâm Ý nói nghiêm túc nói, cường giả chân chính mãi mãi không sợ tương lai đối thủ. Huống chi lâu ăn tất loạn, một cái cường đại vương triều, mãi mãi sẽ xuất hiện ngoại hoạn, ta trước đón lấy ngươi cái này đỉnh mũ cao. Lâm Ý nhìn lấy trên đài cao không ngừng chảy xuống Hạ Ba tộc máu tươi, nói, ta cũng tiếp nhận ngươi biểu hiện thành ý, chỉ là luận này thành ý còn chưa đủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.